Xích Tâm Tuần Thiên, tập 465. Một lữ đoàn đơn độc, hai tướng quân ngoại lâu cảnh, tiến quân thần tốc trên quốc thổ Đại Hạ, dẫn quân đánh xuyên qua phía đông Hạ Quốc, dẫn binh đến kinh đô Hạ Quốc. Chuyện này há chỉ dừng lại ở danh tiếng thật lớn ư? Chuyện này đã đủ để trở thành câu chuyện lưu danh sách sử. Nói là nhân vật chính trong chuyện kể là bởi chuyện này quá mức tưởng tượng, quá không thực tế. Nhưng nếu Trọng Huyền Thắng phán đoán chính xác, nếu như Hạ quân thực sự từ bỏ đông tuyến, ngoại trừ mấy cường giả chống đỡ bộ khung, thì toàn bộ vũ lực cao cấp đều được điều tới bắc tuyến. Như vậy thì từ Minh Phủ đến Thành Quý ấp, đội quân này của bọn họ hầu như có thể nói không ai có thể ngăn chặn. Bàn về dụng binh, Trọng Huyền Thắng có thể xếp thứ hai, thứ nhất. Bàn về vũ lực siêu phàm, Dịch Thắng Phong đều đã chết rồi, Xúc Mẫn còn chưa thể kết liễu, Hạ Quốc còn ai? Hạ Quốc muốn từ bỏ toàn bộ Vĩ Đông để thắng trở lại chủ động ở trên chiến trường. Còn điều mà Trọng Huyền Thắng muốn chỉ là thừa dịp chống vào mà. Đoạt được công dụng, đoạt được công lớn dựng lên lá cờ ở hoàng thành địch quốc. Đây gần như là tưởng tượng điên cuồng. Dưới cái tình huống, tình thế biến ảo phức tạp này, lại có khả năng có thể thực hiện. Thành truyền. Trọng Huyền Thắng lập tức phân phó, nhanh chóng cưỡi khoái mã đi Lâm Vũ, truyền tin cho Tạ Soái, nói rằng người Hạ Quốc đã bỏ đông tuyến, vũ lực cấp cao phần lớn đã đi về phía bắc. Thành truyền bay nhanh đến hơi kinh ngạc, nhưng mà không nói một lời thừa nào, chỉ xoay người đi tìm một yêu mã đạp phong, phi nhanh về phía phủ Lâm Vũ. Tiết Nhữ Thạch. Trọng Huyền Thắng lại quát lên. Tiết Nhữ Thạch đang bận rộn đích thân nói chuyện với tù binh, tuyên truyền giải thích các loại lợi ích, vội vàng bay tới. Bây giờ ngươi dẫn toàn bộ binh mã Tân Vinh Doanh lập tức thu phục thành Ngọ Dương, càng nhanh càng tốt. Thuộc hạ tuân lệnh. Tiết Nhữ Thạch hơi hơi chần chừ. Trọng Huyền Thắng cau mày nói, ngươi còn lo lắng điều gì sao? Tiết Nhữ Thạch cúi đầu tỏ vẻ phục tùng tuyệt đối. Trọng Huyền tướng quân muốn đánh chỗ nào, kẻ thấp hèn không dám nói hai lời, chỉ là lo rằng năng lực của mình chưa đủ, không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của tướng quân giao cho. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thành Ngọ Dương hiện tại đã không còn quân giữ nữa, ngươi tự mình đi cũng có thể thu phục. Đây là công lao dâng đến tận tay đấy. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn ta một cái thật sâu. Tiết tướng quân, ở chung đã lâu rồi, ngươi hẳn biết phong cách của ta. Làm việc với ta, ngươi vĩnh viễn có lợi. Tiết Nhữ Thạch thầm dùng mình, ngẩng đầu nói, rõ. Xoay người lập tức đi triệu tập binh mã, động viên đơn giản, liền ngựa không ngừng vó tiến đến thành Ngọ Dương. Khương Vọng hừ một tiếng, mập mạp này có tâm tư quá rõ ràng, rõ là muốn đoạt công với Tạ Bảo Thủ. Chính mình đã chuẩn bị xong muốn đi thành Quý ấp dựng đại công, bên phía thành Ngọ Dương kia cũng không có ý định buông tay, khẩu vị đúng là không tồi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, phía bên Tạ Bảo Thủ kia chỉ cần đối kháng Thái Dần dẫn theo 10.000 đại quân, có lẽ là còn nhanh hơn Diêm Pha đánh chiến trường Mân Tây. Hiện tại quay lại Thiệp Sơn chắc chắn không phải đạt được công lao gì. Tiết Nhữ Thạch trực tiếp lao đến thành Ngọ Dương cũng chỉ là chuyện có lẽ không đánh một gậy mà thôi. Cố Vĩnh tướng quân. Trọng Huyền Thắng hoàn toàn không thèm để ý đến biểu hiện ghét bỏ của Khương Mỗ kia, lại mở miệng tuyên bố mệnh lệnh tiếp theo. Cố Vĩnh mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, lại vội vàng bay tới. Trải qua một khoảng thời gian này, hắn ta giống như là đã hoàn toàn thuyết phục chính mình. Đại nhân có gì phân phó? Trọng Huyền Thắng đưa hắn tầm một cái. Cố tướng quân đi nói với các huynh đệ một tiếng, nguyện ý theo ta thì tối nay dựng trại ở đây tạm nghỉ, do người phụ trách điều động. Bên kia có một ít đồ quân nhu, người có thể tự động sắp xếp. Nếu như không nguyện ý, liền giải tán, ai về nhà đó. Hả? Cố Vĩnh hơi sững sờ, hoài nghi bản thân có nghe lầm hay là không. Hơn nữa, nửa câu sau, người chắc không phải bọn họ vừa mới xoay người liền sai người bắn tên đấy chứ? Có câu nào là không nghe rõ sao? Trọng Huyền Thắng rất kiên nhẫn ôn hòa hỏi. Không, không có. Cố Vĩnh vội nói. Thuộc hạ nghe rõ, sẽ đi sắp xếp ngay. Nhìn dáng vẻ vội vã của người này, Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Thanh danh của thúc phụ quá ác, khiến cho ta không thể thành người gần gũi thân thiết được mà. Huỳnh sao lại không xác nhận vấn đề chiến lược của Hạ Quân một chút? Dù sao thì hắn ta cũng đã cùng tới với Thái Dần. Khương Vọng tò mò hỏi. Đối với việc để hàng binh Hạ Quân tàn đi, hắn thực ra có thể hiểu. Nếu như cao tầng Hạ Quốc thực sự lựa chọn từ bỏ Đông Tuyến, vậy thì bộ phận binh lực này chắc chắn không còn quan trọng. Ngược lại, để những bại binh Hạ Quốc này tàn mắt, ý chí người Hạ Quốc sẽ càng ngày càng dao động. Bọn họ bên này quyết tử chiến đấu, đánh tới đường cùng mới đầu hàng. Còn cao tầng Hạ Quốc thì đang làm cái gì? Một mệnh lệnh đơn giản liền từ bỏ bọn họ. Nếu như Trọng Huyền Thắng bỏ qua điểm này mới gọi là kỳ quái. Điều hắn ta biết cũng đã nói hết với ta rồi. Những thứ này hắn ta không có khả năng biết, cho nên hỏi hắn ta có lợi ích gì? Hả? Hắn ta lúc nào thì nói với huynh? Ta tại sao lại không có ấn tượng gì? Có đôi khi truyền tin tình báo chưa chắc đã cần đến ngôn ngữ. Trọng Huyền Thắng dùng một câu bí hiểm như vậy để chấm dứt đoạn đối thoại này, lại để ảnh vệ nắm giữ trấn Vũ Doanh ở lại, phụ trách chiếu cố người bị thương, vận chuyển binh khí thu được, lệnh bọn họ quay lại thành Kỳ Nhạc lúc trước chiếm được để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cuối cùng vẫn chỉ là lần nữa tập hợp lại Đắc Thắng Doanh, người người cưỡi ngựa, đạp tung bụi mù đi Tây Bắc. Sao lại không an bài Cố Vĩnh làm việc khác? Lúc cưỡi binh quấn bụi mà đi, Khương Vọng hỏi. Hiện tại đã an bài đủ rồi, còn lại liền nhìn xem hắn ta có thông minh hay là không thôi. Khương Vọng phóng ngựa người cười nói. Phải làm đại sự, huynh ngược lại phân tán binh mã, đông một nhóm, tây một nhóm rồi. Cho dù có đem toàn bộ những người đó đến thành Quý Ấp, thì chúng ta có thể thực sự đánh được thành Quý Ấp sao? Trọng Huyền Thắng lơ đệnh nói. Đem Tử Vi Trung Niên Thái Hoàng Kỳ cắm ở ngoài thành Quý Ấp cũng đã là một đại công, so với việc Trọng Huyền Tuân ức hiếp người đã chết chỉ hơn chứ không có kém. Đôi ngựa quét qua âm thanh của anh ta, rơi vào trong gió xuân lạnh lẽo, trong ấm áp vẫn còn chút lạnh. Chỉ cần tinh binh, chỉ cần tốc độ. Thế nào là tiên phong? Trước tiên đánh đến thành Quý Ấp mới là tiên phong của trăm vạn đại quân. Gió xuân mang theo cảm giác mát lạnh, bình tĩnh thổi qua. Nhậm Thu Đi ngồi ở trong tĩnh thất, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây là căn phòng có thể ngăn cách tất cả khí cơ, có thể tránh khỏi việc bại lộ tin tức Nam Đấu Điện tham chiến ở trình độ lớn nhất. Bà ta lại nhẹ nhẹ thở ra. Lò phi vân hương, khói mỏng ở bên cạnh này chính là do Dịch Thắng Phong nhiều lần sinh tử Ngu Uyên lấy được, đặc biệt kính dâng cho bà ta. Mặc dù dưới quốc lực va chạm, mọi quẻ tích đều mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có một loại cảm ứng trong tâm tối cho bà ta đáp án. Đệ tử thân truyền Dịch Thắng Phong của Lục Xương Hà, chiến tử. Tiểu kiếm khách bướng bỉnh bất khuất kia, đứa nhỏ mà bà ta truyền thụ Thiên Cơ Bộ kia, con đường tu hành vốn nên lâu dài, đã là kết thúc vào mùa xuân năm 3921 đạo lịch. Ở thời điểm mà vạn vật phục hồi, sinh cơ bừng bừng, nó lại mất đi, đúng là tịch mịch. Giờ biết thiên đạo vô tình, sóng gợn nhân gian, bà ta cũng rất khó nói rõ, tiếng thở dài này của mình rốt cục là vì sao. Bà ta đương nhiên hiểu, đứa bé kia đối với bất kỳ ai đều không có tình cảm chân thành gì. Nhưng mà khi nó dùng bàn tay máu chảy đầm đìa mang một lò phi vân hương, ở trong lòng thực sự không có một chút thân thiết nào sao? Nó sống ở Nam Đấu Điện 16 năm, dù sao cũng là những năm tháng chân thật không hề hư ảo. 16 năm nhiều lần vào sinh ra tử, khiến cho nó từ một đứa bé trầm mặc ít nói, trưởng thành bộc lộ tài năng, trở thành chân truyền Nam Đấu Điện, bà ta đều tận mắt có thể chứng kiến. Bà ta đã nhìn đứa bé này trưởng thành, Bạc bẽo là một tính cách tốt. Bạc bẽo càng gần với vô tình, càng tiếp cận bản chất của đạo. Người có thiên tính bạc bẽo như Dịch Thắng Phong lại cũng không thể phá được cố chấp, không thể quên đi đạo đồ ban đầu mà nó bước lên. Đó rốt cuộc không phải là thực sự thờ ư? Nó đi thì cũng phải nói lại. Người già rồi, tim cũng đã già, ai có thể làm việc chính xác không dao động này? Nếu như lúc đầu ở bờ sông Trấn Phượng Khê, Lục Dương Hà không thờ ơ lạnh nhạt mà thuận tay rút một kiếm, giúp cho Dịch Thắng Phong triệt để kết thúc nhân quả thì sao? Dịch Thắng Phong hôm nay có phải sẽ được không tiếc không nuối? Vừa nghĩ tới đây, một sợi tóc trên trán chợt đứt đoạn, bay bay rơi xuống trước mắt. Ở trong quá trình rơi xuống, nó đã khô héo, mất đi toàn bộ sự lộng lẫy. Nhậm Thù Lì chặt đứt ý niệm đáng sợ này. Người tính quẻ tối kỵ, vọng động nhân quả. Một khi người bắt đầu khinh thường vận mệnh sẽ đáp lại ngươi một cách tàn khốc. Cho tới bây giờ, người tính không bằng trời tính. Người liều lĩnh nói chuyện hung cát, không vào thiên cơ môn. Nhậm Thù Lì lầm bầm niệm một câu như vậy. Không biết sao, bỗng dưng nhớ tới lúc Dịch Thắng Phong quyết định đến Hạ Quốc, Lục Dương Hà cũng không có nói gì. Trường Tương Tư hay là Bạc Hạnh Lang, ngã ba vận mệnh, đi bên trái hay là đi bên phải đây? Lục Dương Hà chỉ luôn nhìn, mặc dù bà ta là thiên cơ chân nhân, cũng không thể nào nói bừa đúng hay là sai. Chân nhân, có người ở ngoài kêu lên. Mặc dù giữa Trường Sinh Quân và Võ Vương Hạ Quốc có giao dịch, nhưng đối với những người khác của Nam Đấu Điện mà nói, đây đơn thuần là một lần tự chủ hành động. Bên phía Hạ Quốc đưa ra điều kiện rất cao, nhưng mà mấy vị chân nhân đặc biệt có quan trọng, không ai nguyện ý đến. Chỉ có thể do bà ta đại diện Nam Đấu Điện đến thay lần này. Bà ta ngồi trong tĩnh thất lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến thời điểm ra tay. Đạo bào cuốn lên, Nhậm Thu Ly đã xuất hiện ở ngoài cửa. Đang đứng chờ ở ngoài cửa là gia chủ của Thái Thị, Thái Húc, tu vi thần lâm cảnh. Một cường giả thần minh, vốn nên là kim thể ngọc tùy, bất tử bất diệt. Nhưng hiện tại nhìn lại, một thân mệt mỏi đã chẳng thể che lấp được nữa. Chỉ là trong mắt vẫn còn một luồng tinh thần ngoan cường, khiến cho ông ta không thể khinh thường. Loại tinh thần này, bà ta từng nhìn thấy trên người Thái Hoa chân nhân, bôn ba vạn sơn thể ngộ thiên hành trận đạo. Chân nhân, xin mời đi theo ta. Đi nơi nào? U Bình. Trong đầu Nhậm Thu Ly lướt qua một cái tên, Trần Phù. Vị triều nghị đại phu của Tề Quốc kia nói, luật không cấm tức là tự do, đức không quy trùm đều có thể tha thứ. Vị kia trong đại chiến Tề Hạ lần này chính là thống soái chủ quản chiến sự bắc tuyến của Tề Quốc. Lập tức bà ta ý thức được hành động lần này đại biểu điều gì. Vì hành động lần này Hạ Quốc lại trả một cái giá lớn như thế nào? Chuyện này do ai chịu trách nhiệm? Bà ta không nhịn được hỏi. Bên phía Hạ Quốc là ai tạo nên cái sơ suất lớn đến mức này? Chẳng lẽ là Xúc Công gì, người phụ trách bắc tuyến Hạ Quốc? Nhưng mà vị chân nhân này đã không hỏi chính sự lâu rồi, lâm nguy xuất sơn, có thể gánh đổi trách nhiệm như thế sao? Thái Úc trần chờ một thoáng nói, là quốc sư đại nhân, Hề Mạnh Phổ. Đi thôi. Nhậm Thù Lì chỉ nói như vậy. Bên tai đã nghe thấy âm thanh quân đội tập hợp. Ở trong thành Đồng Ương, mỗi một đội quân cũng đã thay phiên lên tường thành không dưới 20 lần. Không biết Trường Sinh Quân có thể ra tay lần này hay không? Cũng thật tiếc, không thể nhìn thấy. Từ năm đó bị Sở Thiên Tử tước bỏ liên hiệp, Trường Sinh Quân liền thiếu lý do xuất hiện, hàng năm đều ở thiên ngoại tu hành, trước đó không lâu mới trở về Nam Vực, còn chưa thể thực hiện thực lực trước mặt người khác, còn không biết nhiều năm như vậy rốt cuộc thu hoạch thế nào, không biết thực lực diễn tiến đến cảnh giới khó lường bậc nào. Tóm lại mỗi lần bà ta gặp thì cảm giác khó dò lại tăng lên 3 phần. Chỉ là cứ thế đi. Bà ta tò mò thực lực hiện giờ của Trường Sinh Quân, nhưng không quá để ý đến chuyện thắng bại giữa Tề Hạ. Bà ta nghĩ, đối với Dịch Thắng Phong chết, Lục Dương Hà đoán chừng cũng sẽ không có để ý lắm. Hề Mạnh Phục, Hề Mạnh Phục, Hề Mạnh Phục. Tiên đế giao cho ngươi xử lý quốc sự, ngươi lại dùng cục diện vỡ nát rối rắm như vậy để báo đáp sao? Đại hạ coi ngươi là quốc sư, ngươi lại coi trận, coi dân chúng nửa nước là quân cờ mà vứt bỏ. Nếu thiện ác có báo, Hề Mạnh Phủ ngươi sẽ không được chết tử tế. Hề Mạnh Phủ ngồi ở một góc trên cổng thành, ánh mắt lại hoảng hốt nhìn nơi xa. Ông ta có thể nhìn thấy lầu xe nhung trùng cao lớn trong hàng ngũ tề quân. Có lần ông ta muốn hóa giải phòng chế, có thể thắng được một chiếc hay là không? Điều đến Lâm Truy rất nhiều ám từ để trộm bản vẽ, cũng không ai có thể còn sống mà trở về. Cho dù chân nhân đương thời thấm nhuần bản chất thế giới, chỉ là nhìn, quả thực cũng không nhìn ra cái thứ mà quân giới bậc này giấu kín. Cho đến tận bây giờ, ông ta cũng chỉ có thể cảm khái, thật hy vọng những thứ tốt như vậy hạ quốc cũng có thể có được. Hề Mạnh Phủ, đại hạ vĩnh viễn mất đi dân tâm phía đông, ngươi là tội nhân thiên cổ. Xã tắc ngàn năm bị lật đổ chính là bởi vì Hề Mạnh Phủ ngươi. Bên tai từng trận quát mắng loáng thoáng, lúc lên lúc xuống, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có lúc nào yên tĩnh. Chân nhân đương thời sao đã có biến hóa như vậy chứ? Sở dĩ ông ta nghe thấy là bởi vì những thứ đó trong tương lai tất nhiên sẽ thực sự xảy ra. Hề Mạnh Phủ, âm thanh này thực ra đã có thực ở hiện tại. Hề Mạnh Phủ nhẹ nhàng liếc nhìn, quả nhiên thấy được Liễu Hy Di bước tới. Lão quốc tướng có thói quen hay phẫn nộ này, lần này ngược lại không trực tiếp chìa vào mũi mặt trời, mà ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Dân chúng các phủ phía đông sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ông ta nói như vậy. Hề Mạnh Phủ không nói lời nào. Bước chân hùng hồ của vị quốc tướng đại hạ hung hăng này không biết vì sao thoáng hòa hoãn. Ông ta đến gần, giọng nói cũng không có quá vội vàng. Người chủ đạo kế hoạch chiến lược này, mở rộng ra biên giới, dùng quý ấp làm mồi nhử, đưa thiên tử vào chốn nguy hiểm, cho dù thiên tử có rộng lượng thế nào thì cũng sẽ không có tha thứ cho ngươi. Hề Mạnh Phủ vẫn trầm mặc. Từ bỏ toàn bộ phía đông đế quốc, từ bỏ hàng ngàn hàng vạn quân dân đang sống sờ sờ, chuyện này nhất định phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm. Là kế hoạch mà Hề Mạnh Phủ đưa ra, là ông ta mạnh mẽ ép buộc, thuyết phục một đám văn võ chúng thần đại hạ, là ông ta tự mình an bài, viết ra điều lệnh, đương nhiên hẳn phải do ông ta đứng ra gánh chịu. Hoàng đế không thể không tha thứ cho võ vương, không dám không tha thứ cho minh vương, cho nên tất nhiên cũng chỉ có thể không tha thứ cho quốc sư. Những đạo lý này sao ông ta lại không hiểu, nhưng ông ta trầm mặc quá ngoan cố, so với tường thành thành đồng ương này lại càng ngoan cố. Quân dân oán thán, đổ lên một mình ngươi, ngươi có biết ngươi sẽ chết như thế nào không? Liễu Hy Di càng đến gần, thậm chí có hơi tức giận hỏi. Hề Mạnh Phủ có hơi ghét bỏ, nhíu nhíu mày. Ông ta luôn không thể nào chịu được mùi thuốc phiện ở trên người này. Tính tình nóng này, không rời thuốc phiện, hơn nữa còn luôn cậy già mà lên mặt. Thất phục, biểu cảm này của ngươi là gì? Liễu Hy Di lại nâng cao giọng. Hề Mạnh Phủ cuối cùng vẫn không nói gì, mà trực tiếp đứng dậy, phủi phủi mông liền đi xuống dưới cổng thành. Còn giống như là đứa nhỏ hoang dã mới từ trên thuyền bước xuống rất nhiều năm trước kia. Không có lễ độ, không có giáo dưỡng, mà quả thực không có ai dạy, chẳng có ai nuôi. Phía đông nổi lên một mảnh màu trắng bạc. Ở trên cổng thành thành đồng ương, quốc sư và quốc tướng của hạ quốc nhìn nhau chán ghét. Hai bóng người gầy gò đi lướt qua nhau, hoàn toàn hoàn thành lần thay ca này. Cấp báo! Một chính tướng thân vũ quân bay nhanh vào thành, trong giọng nói không giấu được sự vui sướng. Nam thiên sư Ứng Giang Hồng của Cảnh Quốc giết chết Bắc Cung Nam Đồ, đại phá Thiết Phù Đồ, Mục Quốc đã chiến bại. Liễu Hy Di và Hề Mạnh Phù đột nhiên xoay người. Hai vị chân nhân đương thời đều biến sắc. Vẻ mặt Liễu Hy Di vừa mừng vừa sợ. Vẻ mặt Hề Mạnh Phù lại như khóc như cười. Ầm một tiếng, tin tức chấn động lòng người này khoảnh khắc truyền ra sát toàn thành, khiến toàn thành chấn động. Toàn bộ thành đồng ương, không khí vui sướng ầm ầm nổ tung, lướt qua những ngày ủ rột. Từ hai mắt đẫm lệ của Hề Mạnh Phù nhìn thấy, nơi chân trời đúng là có một vầng mặt trời đỏ xuất hiện, tỏa ánh sáng mờ vạn dặm, vô cùng rực rỡ. Điều đó không thể nào là tin tức giả. Không ai có thể ngu ngốc truyền ra một tin tức giả, chỉ cần một cú chọc cũng có thể phá giải này. Hơn nữa, chính tướng quân Thần Vũ Quân này là người hàng năm đi theo bên người Võ Vương, ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho ý chí của Võ Vương tự kiêu. Quy mô trận chiến Tề Hạ này lớn kinh người. Dĩ nhiên trên phương diện quy tắc cũng đã khóa việc truyền tin ở khoảng cách xa. Nhưng bậc cường giả tuyệt đỉnh siêu phàm như Võ Vương tất nhiên cũng vẫn có thủ đoạn giữ liên lạc với bên ngoài chiến trường. Hơn nữa trận chiến cảnh mục chính là tin tức mà bên trên dưới Hạ Quốc đều vô cùng chú ý. Người Hạ Quốc có một mức độ nào đó đều đem thắng bại của đại chính Tề Hạ là dựa vào chiến thắng của cảnh quốc. Bọn họ liều chết mà chống cự, chính là đang chờ đợi kết quả của trận chiến cảnh mục. Có thể nói tự kiều luôn thời thời khắc khắc chú ý đến tiến trình của cuộc chiến cảnh mục, hận không thể tự mình chạy tới Thịnh Quốc để trợ chiến. Lúc này sau khi biết được bước ngoặt đại chiến cảnh mục, liền trước tiên sai người truyền khắp toàn thành. Đối kháng người Tề, so với trong tưởng tượng còn khó khăn hơn. Từ trên xuống dưới Hạ Quốc phần lớn đều đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vẫn chỉ có thể nuốt xuống trái đắng liên tiếp chiến bại. Thế cục ác liệt tới đây, cho nên Hề Mạnh Phủ mới không thể không đứng ra, tự mình đưa ra chiến lược sẽ khiến bản thân mang tiếng xấu muôn đời, chủ động từ bỏ Đông Tuyến. Nhưng mà tin tức cảnh quốc đại chiến mục quốc này cũng đến nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Có lẽ do ảnh hưởng của việc khuếch trương chiến tranh về phía Tây Kinh Quốc, phạm vi chiến đấu giữa cảnh quốc và mục quốc được mở rộng thêm, cho nên đánh càng nhanh hơn. Chỉ hận vị chính tướng Thần Vũ Quân này lại truyền tin tức quá đơn giản, không biết tình huống cụ thể rốt cục là thế nào. Bắc cùng Nam Đồ chiến tử, Ứng Giang Hồng có thể có năng lực chiến đấu hay không? Tây Thiên Sư Dư Tỷ ở đâu? Cảnh quốc còn có cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành kết thúc trận chiến, rút binh xuôi nam? Liễu Hy Di trong lòng ngứa ngáy, lập tức vội nói với Hề Mạnh Phủ. Người ở nơi này giữ trận một lúc, đợi chút nữa lão phù sẽ đến thay người. Lời còn chưa nói hết, quốc sư đại hạ không thèm phản ứng với ông ta, đã nhảy xuống tường thành nhanh như đã chớp không còn bóng dáng. Còn bà nó, quốc tướng đại hạ đá một phát trên tường thành. Bắc cùng Nam Đồ là đại tế tư Thần Miện Giảng Đạo, là người nắm giữ Thần Điện Thương Đồ. Có thể nói địa vị ông ta ở trong toàn bộ đế quốc đại mục chỉ dưới một mình nữ hoàng mục quốc. Thậm chí chuyện dưới một người này cũng chưa từng được xác thực, bởi vì mục quốc là một quốc gia độc giáo, là bá chủ quốc duy nhất chỉ thờ phụng một thần đạo. Địa vị ông ta thế nào cũng có thể nghĩ. Trong rất nhiều trường hợp, ông ta đều có thể ngồi ngang hàng với nữ đế Hách Liên Sơn Hải. Lần này ông ta rời khỏi núi Khung Lưng, tự mình chấn giữ quân xuôi nam, có ý nghĩa phi phàm, cũng đủ thấy quyết tâm truyền tin tín ngưỡng ra thảo nguyên của thần Thương Đồ. Nhưng mà là một nhân vật có vị trí quan trọng như vậy, cũng đã vẫn lạc trong trận chiến này, bị Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng giết chết. Còn có Thiết Phù Đồ đại danh đỉnh đỉnh, là một trong 10 đội kỵ quân mạnh nhất thiên hạ, xếp ở vị trí thứ 6. So với Trục Phong Quân của Tề Quốc còn có xếp hạng cao hơn 2 bậc, cũng gặp phải thảm bại trên chiến trường của Thịnh Quốc. Ngược lại không có tin tức Kim Đàm Độ chiến tử, nhưng mà Thiết Phù Đồ đều đã bị đánh cho tàn phế cả. Kim Đàm Độ là chủ của Thiết Phù Đồ, cho dù chưa chết chỉ sợ cũng đã thạ trọng thương. Trong một đêm thay đổi bất ngờ, hai vị cường giả chân quân bên phía mục quốc, một người chiến tử, một người cường quân của mình bị đánh cho tàn phế. Trận chiến lần nữa xác định biên giới Trung vực và Bắc vực này có thể đã tuyên bố chấm dứt. Tiếp theo chỉ xem cảnh quốc có thể đánh tới chỗ nào, có muốn đánh đến chỗ nào. Mà trận đại chiến giữa cảnh mục đâu chỉ ảnh hưởng đến lãnh thổ Thịnh Quốc, đâu chỉ liên quan đến Trung vực và Bắc vực. Đối với toàn bộ chiến trường Tề Hạ mà nói, thứ mà tin tức kia mang tới có lẽ tất cả đều có ảnh hưởng mang tính quyết định. Võ Vương tự kiêu có thể có được tin tức, Yến Bình đi theo trấn quân đương nhiên cũng có thể có được. 30 năm trước, 33 năm trước, Tề quân kéo quân đến dưới thành Quý Ấp, Nghi Thiên Quan đột ngột mọc lên từ mặt đất, Tam Tông đạo mạch cảnh quốc, so vô số cường giả bỗng chốc xuất hiện, Tề quân không thể không khải hoàn hồi triều, thậm chí trực tiếp rời khỏi Nam vực. Toàn bộ Tề quốc, từ Tề đến người dân, ai ai cũng tức chết, cả nước đẫm máu, tranh bá giành, gần đến lúc thu được thắng lợi, lại bị cảnh quốc dễ dàng cắt đứt một lượng thu hoạch lớn, cũng ngăn cản vô thời hạn, không cho người Tề lại xuôi nam. Câu chuyện này người Tề quốc cũng không có xa lạ gì. Loại tức giận này người Tề quốc đã nghi ngờ rất nhiều năm. Một trận chiến tinh nguyệt nguyên, Tề Thiên Kiêu thắng cảnh Thiên Kiêu, cảnh quốc bị buộc phải xóa bỏ Nghi Thiên Quan ở Hạ quốc. biết bao nhiêu người Tề quốc đã mừng đến phát khóc. Sau đó Tào Giai ngầm thay tướng Tính Mục quốc, chém Tề Hồng, đoạt Ly Nguyên, giúp Mục quốc binh ra Thảo Nguyên, cho nên mới có trận chiến phạt hạ lần này. Lần này trên dưới Tề quốc một lòng, quân thần hợp lực, đánh đâu thắng đó. Nhưng vào lúc này lại truyền đến tin tức trận chiến Cảnh Mục đã phân thắng bại. Mặc dù còn chưa có chiến báo chính thức truyền tới, chiến sự trước mắt vẫn còn đang diễn ra trong quốc thổ Thịnh quốc, nhưng đại tế tư Thần Miện giảng đạo Bắc Cung Nam Đồ cũng đã chiến được, Thiết Phù Đồ cũng đã bị đánh cho tàn phế, ai ai cũng có thể nhìn được. Trận chiến tranh này đã tiến vào giai đoạn kết thúc, Cảnh quốc đã có thể giành tay rồi. Tề quốc nhất định phải đưa ra quyết định, nhưng mà nếu quyết định rút quân, vậy thì phải chuẩn bị bắt đầu từ bây giờ. Vậy thì làm sao dưới tình huống muốn tận được giữ được thu hoạch đã có, ổn trọng rút quân có trình tự, là một khảo nghiệm cực kỳ khó đối với năng lực thống soái. Tin tức trước mắt chính là như vậy. Bên trong xe lâu nhung trùng, Tào Giai ngồi trên soái vị, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Bắc Cung Nam Đồ chiến tử, tin tức chấn động thiên hạ bậc này, vậy mà lại không thể khiến cho ánh mắt hắn có chút gợn sóng nào. Hắn chỉ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, từ từ hỏi. Chư vị có ý kiến gì không? Không ngại nói thử một chút. Lúc này trong căn phòng cũng không rộng lắm, đang có Yến Bình, Nguyễn Tù, Trọng Huyền Trừ Lương, Lý Chính Ngôn. Ngoài trừ Trần Thạch Thanh đang lĩnh quân ngoài thành Đồng Ương ra, thì toàn bộ cao tầng Tề quân đều đang tập trung ở đây. Bắc Cung Nam Đồ chết, lại lần nữa là thể hiện sự cường đại của đế quốc trung tâm, biểu thị công khai đến thế nhân ngày nay. Cảnh quốc vẫn là quốc gia mạnh nhất hiện tại, bất cứ hành động cử chỉ nào cũng đủ để là dao động thiên hạ. Thử hỏi chư hầu các nước, ai dám không thấy? Về mặt quân sự, đương nhiên do đại soái làm chủ. Yến Bình chậm rãi nói, chỉ là đại tế tư Thần Miện giảng đạo đều đã chết, thậm chí 5-7 ngày, nhanh thì 2-3 ngày, cuộc chiến Cảnh Mục sẽ hạ màn. Từ lúc đó chúng ta nên đi con đường nào, đại soái vẫn sớm phải suy nghĩ trước. Ở trên khuôn mặt trẻ quá mức của Nguyễn Tù cũng hơi hơi thở dài. Lần này y chỉ phụ trách phong tỏa hệ thống truyền tin của Hạ Quốc, dựa vào tinh lực kiềm chế quy tắc đưa tin ở khoảng cách xa, cùng với cung cấp chiến lực cấp trần quân, cũng không tính có giải thích gì ở trên mặt quân sự. Nhưng mà đột nhiên nghe thấy bước chuyển ngoặt quan trọng trong trận chiến Cảnh Mục, y cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trong thời gian này, y vẫn luôn ở bên cạnh Tào Giai. Y hiểu quá rõ Tào Giai vì trận chiến này mà suy nghĩ chu đáo chặt chẽ thế nào. Quá hiểu trên dưới cả nước vì trận chiến lần này mà bỏ ra bao nhiêu. Cũng trong khoảng thời gian này, y chứng kiến quá nhiều dũng khí của chiến sĩ đại tề. Thiên tử tuyệt đối tin tưởng Tào Giai, ngay cả bậc cung, bậc hung tướng như là Trọng Huyền Trừ Lương cũng hoàn toàn ủng hộ chủ soái phạt hạ. Bản thân Tào Giai thì mỗi một bước đều ổn trọng như núi. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Tề quân thế như là chẻ tre, mỗi một lần hành động, các thành Hạ Quốc đều không thể tránh được. Sau khi dùng kế bức Hạ Quốc mở đại trận hộ quốc, toàn bộ Bắc tuyến, Đông tuyến đều có thể tiến triển tính đột phá. Mấy ngày trước, Tào Giai còn nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước tháng 3 có thể hoàn toàn chấm dứt chiến sự. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn hiện tại cũng đã xảy ra. Ai có thể ngờ rằng trận chiến giữa hai đại bá chủ quốc lại nhanh có kết quả đến như vậy. Là đại tông sư của đạo Chiêm Tinh, y hoàng hốt thán rằng thiên ý chiều người. Lần đại chiến Cảnh Mục này có 5 vị chân quân đương thời tham gia. Khách quan mà nói, Bắc Cung Nam Đồ chắc chắn là người mạnh nhất, nhưng mà cũng chỉ có duy nhất một mình ông ta là người duy nhất thân tử đạo tiêu. Mặc dù nói cuộc chiến của bá chủ quốc, chuyện chân quân chết không hề hiếm thấy, nhưng mà người mạnh như là Bắc Cung Nam Đồ ở trên Thảo Nguyên hầu như là nam nhân cùng cấp bậc với hóa thân của thương đồ thần, chuyện ông ta chết cũng là khiến cho người ta bất ngờ. Quá trình người kia chiến tử cụ thể thế nào tạm thời vẫn chưa biết được. Từ đó về sau, Cảnh quốc có thể thu được chiến quả thế nào cũng còn chưa biết. Nhưng theo cái chết của Bắc Cung Nam Đồ, Mục quốc chắc chắn đã hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Chiến sự kế tiếp cũng chỉ là xem rốt cuộc thất bại đến mức nào mà thôi. Ta chỉ có thể coi là cát hay hùng. Chuyện đúng sai vẫn cần những người làm tướng quân như các người phán đoán. Nguyễn Tù dùng giọng trần thuật nói, quốc lực dây dưa, ta không có đất dụng võ. Tào Dài không nói gì. Hiện tại ta ra quyết định, khẳng định không đủ lý trí. Lý Chính Ngôn nói, cho nên ta không đưa ra ý kiến, các người thương lượng với nhau là được. Bất luận sau khi các ngươi nghị luận ra kết quả gì, ta đều tiếp nhận. Trận chiến diễn ra đến giờ, Trục Phong quân là đoàn quân có thương vong nặng nhất trong ba đoàn cửu tốt. Ngoài thành Đồng Ương, kỵ quân giao chiến, hơn 30,000 duệ sĩ Trục Phong vĩnh viễn chết đi. Ông ta sao có thể tiếp nhận chuyện hiện tại rút quân? Nhưng mà nếu không có suy tính từ phương diện chiến tranh, mà lại xuất phát từ thương vong của tướng sĩ dưới trướng, dựa vào tình cảm của bản thân, đưa ra ý kiến, không nghi ngờ gì chính là không có trách nhiệm đối với trận chiến này. Cho dù hiện tại ông ta hiểu mình cần nói gì, thì ông ta cũng khó lòng không để tâm tình của mình ảnh hưởng đến những gì mình nói, cho nên ông ta không đưa ra ý kiến. Thời khắc như này, khắc chế chính là phong tư của danh tướng. Mọi người đều đã nói xong. Lúc này Trọng Huyền Trừ Lương thân hình hơi mập, nhìn Ôn Hòa Vô Hại mới nói, sao lúc này có thể rút quân chứ? Ánh mắt ông ta nhìn một vòng, không chút che giấu, thể hiện ý chí của mình. Lần diệt hạ này là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu như bỏ qua, kiếp này chưa chắc vẫn còn có cơ hội. Theo ta thì... Ông ta hà ra một hơi, giống như là xương trắng khi rút đau. Phạt hạ chính là lúc này. Người Hạ Quốc càng cho là bọn họ được cứu rỗi, càng cảm thấy cảnh quốc có thể cứu bọn họ, thì chúng ta càng có thể dùng một trận chiến phá hủy sống lưng của bọn họ. Trên đầu ông ta không thấy chữ sát, thần thái tuyệt đối cũng không hề hung ác, nhưng mà lại sắc bén như vậy, khí thế bức người như vậy. Tào Gia nhẹ nhàng đưa tay. Lời Trọng Huyền tướng quân nói rất hợp ý ta. Người Hạ Quốc càng nhìn thấy hy vọng, chúng ta lại càng phải đánh nát cái ảo tường của bọn họ, đuổi bọn họ đến bước đường cùng. Ta sẽ không có lùi quật. Hai tay hắn ta chống lên chồng hồ sơ, lặp lại lần nữa. Trừ phi bệ hạ truyền thánh chỉ đến trước mặt, nếu không, ta tuyệt đối không lùi quật. Hắn ta đứng dậy, rất bình tĩnh nói, chuẩn bị quyết chiến đi. Không khí hoàn toàn khác với quân nghị ở bên bờ Giang Đông. Ở bên trong thành Đồng Ương, lúc này vang lên từng trận lớn tiếng. Các văn thần võ tướng đại hạ khó nén tâm tình kích động. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 11, Tề quốc chính thức tuyên chiến. Đám mây đen vẫn luôn giăng kín lòng mọi người, giống như đã tản đi trong thoáng chốc, giống như sắc trời trong sáng của hiện tại. Không, đám mây đen kia đâu chỉ có giăng kín từ năm ngoái đến năm nay đâu. Là từ tháng 10 năm 3919 đạo lịch, sau khi cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên kết thúc thì đã bắt đầu rồi. Nghi thiên quan mà cảnh quốc bố trí trong biên giới Hạ Quốc trong một đêm liền đã bị xóa sổ. Hạ Quốc liền cứ như vậy đột ngột phải tự mình đối mặt với bá chủ Đông Vực Tề Quốc. Chiến tranh không phải là chuyện mà người Hạ Quốc niên đại thần vũ lựa chọn. Mặc dù trên dưới vô tôi luôn nói đông tiến, nhưng mà chính cao tầng Hạ Quốc cũng biết bọn họ chưa từng chuẩn bị xong, ai có thể cho người thời gian chuẩn bị chứ. Năm đó, sau khi cuộc chiến tranh bá kết thúc, ở trên mảnh đất này chiến tranh bắt đầu kết thúc cũng đã không còn liên quan đến chính Hạ Quốc nữa, vẫn luôn là chuyện giữa Tề quốc và Cảnh quốc mà thôi. Lần này Tề quốc một quốc dựa thế lẫn nhau, thật ra là một loại hợp tác cưỡng bức. Mà Cảnh quốc vẫn cường thế như cũ, thể hiện khí phách lấy một địch hai, nhưng mà lại dùng cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên để khảo nghiệm năng lực Tề quốc. Tề quốc trước thắng Tinh Nguyệt Nguyên, trở tay lại giúp một quốc trộm một tòa thành Ly Nguyên. Bởi vậy dẫn đến một cuộc chiến vòng tròn Mục quốc và Thịnh quốc, sau đó là Cảnh quốc, Thịnh quốc và Mục quốc. Mục quốc là một đám danh tướng, ai cũng không ngờ rằng Tào Gia đã bị cấm túc ở Lâm Tri, lại đánh hạ thành Đi Nguyên. Chuyện sau đó chính là dùng thiên hạ đánh cờ, đánh một màn đổi trắng thay đen. Tề đế mà nữ đế Mục quốc ngầm ký kết ước định, liền có một màn sau này. Nói thẳng thì mặc dù phần lớn người Hạ quốc đều đem thắng bại của cuộc chiến Tề Hạ lần này ký thác lên trên người Cảnh quốc. Cả nước kéo dài trận chiến đến tận lúc này chính là đang chống đỡ chờ Cảnh quốc xuôi nam. Nhưng mà không ai có thể cảm thấy Cảnh Mục khai chiến ở Thịnh quốc, trận chiến có quy mô như vậy thì có thể chỉ cần 3 tháng liền kết thúc. Dù sao thì hai đại bá chủ quốc đánh nhau, một quốc lại là ở bên khơi mào chiến tranh. Vị nữ đế kia thể hiện khí thế muôn vó ngựa dẫm nát trung vực, làm sao lại không có con bài chưa lật có thể ảnh hưởng đến thắng bại cơ chứ? Từ điều kiện khách quan mà nói, Cảnh Quốc là quốc gia chính thức mở ra thể chế thời đại, là quốc gia mạnh nhất hùng cứ trung vực, bá nghiệp dài lâu. Cùng tuổi với Tân Kỳ, nội tình sâu không thể lường được. Kinh quốc chật khởi xuống trận chiến bành trướng phía Tây. Ở một mức độ rất lớn đã đẩy nhanh tốc độ của cuộc chiến cảnh mục. Liên minh năm quốc gia Tây Bắc, Cảnh Quốc có phải cũng âm thầm ủng hộ. Nếu không, thì tiểu quốc lạnh lẽo khủng khiếp kia, dựa vào đâu mới bắt đầu đã luyện được cường quân. Năm quốc gia kia, hàng năm mua lượng lớn quân giới từ Cảnh Quốc, hầu như đều chỉ khó khăn lắm mới thanh toán được phí tổn. Giữa các nước, nào có thể nói chuyện nhân nghĩa như thế? Chẳng qua là liên minh năm quốc gia Tây Bắc được Cảnh Quốc ủng hộ, nhưng mà vẫn còn đang che giấu mà thôi. Đối với việc ủng hộ Hạ Quốc, Cảnh Quốc lại vẫn luôn rất trắng trợn. Sự che chở đối với quốc gia phụ thuộc cấp bậc thịnh quốc này chính là công khai. Tình thế thiên hạ như thế, cao tầng Hạ Quốc cũng đã sớm có giác ngộ đánh cờ. Bọn họ càng căm thù Tề Quốc, càng có thể nhận được sự ủng hộ của Cảnh Quốc, cho nên mới có âm thanh đông tiến không dứt của vua và dân. Mặc dù vẫn luôn có người nói Cảnh Quốc đã quá cũ, quá già, cây già rỗng ruột, nhưng mà đế quốc cổ xưa lại vĩ đại ở trung tâm này. Vẫn dùng trận chiến cảnh mục lần này, lần nữa tuyên cáo sự cường đại của mình. Mà kết quả của trận chiến cảnh mục, đối với Hạ Quốc mà nói, hoàn toàn là vén được mây mờ, ánh trăng sáng tỏ. Dưới loại tình huống người người vui mừng này, Hề Mạnh Phủ vội vội vàng vàng đi vào phòng nghị sự, liền có hơi chút không đúng lúc. Mọi người đều nhìn ông ta. Đám văn võ đại thần Hạ Quốc trấn thủ tiền tuyến thành Đồng Ương, các đại thần có giác ngộ quyết tử vì tổ quốc quyết sinh, khó nén khỏi sự khác thường nhìn ông ta. Mới trước đó không lâu, vị quốc sư đại hạ này chủ đạo và thi hành chiến lược từ bỏ các phủ phía Đông Hạ Quốc. Chuyện này rất tốt. Cảnh Quốc đã đánh bại Mục Quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể điều binh xuôi nam. Hiện tại Tề Tặc đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhiều ngày như vậy, nhiều người hy sinh như vậy, cuối cùng cũng đã có thể nghênh đón một kết quả tốt. Trời xanh quả là có mắt mà. Trời đứng về phía đại hạ. Mối hận hôm nay, chúng ta tất không thể quên. Không thể để cho Tề Cầu rút quân dễ dàng như vậy. Chúng ta phải hung hăng cắn bọn họ. Vương tướng quân nói đúng. Cắn bọn họ, chờ Cảnh Quốc xuôi nam. Lần này phải đánh cho bọn họ đau đớn. Nếu như lần này có thể mai táng tam quân cửu tốt ở chỗ này, có lẽ Lâm Trì cũng thực sự có thể đến được. Các người thấy sao? Trong phòng nghị sự, ngươi một lời, ta một câu, cực kỳ náo nhiệt. Sau đó, giống như là chiều rút, từng đợt ảm đạm. Hề Mạnh Phù đẩy cửa phòng ra, cũng mang theo gió rét bên ngoài vào, thổi qua dập tắt mọi xôi trào và vui sướng. Lạnh ngày xuân, ngược lại còn khó chịu hơn so với mùa đông. Mọi người không được tự nhiên tản đi, ánh mắt đều trở nên rất cẩn thận. Nhìn cột trụ, nhìn ghế ngồi, nhìn nếp nhăn trên khóe mắt ở người bên cạnh, lại nhìn giày của mình. Tóm lại đều giống như là không nhìn thấy người này tới. Mỗi một bước, Hề Mạnh Phủ đều giống như đang dẫm xuống mưa và tuyết, mà mọi người trầm mặc ở bên trong phòng nghị sự này đều thuyết minh cho sự không hoan nghênh. Lòng người so với gió xuân còn lạnh hơn. Hề Mạnh Phủ giống như là không nhận ra. Ông ta đã từng trải qua thời tiết lạnh lẽo hơn, cũng đã từng phải chịu sự lạnh giá hơn của những người, của những lòng người. Ông ta hiểu rất rõ chân tướng thế giới này là gì, mà sở dĩ ông ta có thể kiên định tiến về phía trước như vậy là bởi vì đã từng có một cánh tay kéo ông ta ra khỏi biển người lạnh lẽo, khiến cho ông ta không phải là chết chìm trong biển khổ. Phần ấm áp này nhận được lúc đó, 30 năm sau, vẫn có thể giữ lòng mình ấm áp, nó vẫn còn có thể ủng hộ ông ta đi rất lâu. Ông ta đi về phía trước, đi qua vẻ mặt lạnh nhạt, đi qua ánh mắt nhìn chằm chằm, đi qua những sự chán ghét, ngờ vực vô căn cứ, ghét bỏ, né tránh kia. Đi tới trước mặt Võ Vương Điện Hạ. Nghe nói, Bắc Cung Nam Đồ chết rồi. Ông ta hỏi. Đúng vậy, Mạnh Phủ. Ở trên mặt Tựa Kiêu nở nụ cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai vị quốc sư đại hạ này. Chúng ta cuối cùng cũng đã chờ được cơ hội xoay chuyển. Đây là kết quả cho thấy sự nỗ lực của tất cả mọi người. Bên phía Cảnh Quốc, chắc hẳn đã liên lạc với ngài. Hề Mạnh Phù hỏi thẳng một vấn đề. Bọn họ định lúc nào thì xuất binh? Ứng Giang Hồng đang đích thân truy kích, muốn đuổi tàn quân Mục Quốc hoàn toàn chạy về Thảo Nguyên mới định kết thúc, sau đó mới có thể giành tay xuôi nam. Thần thái tự kiêu tự nhiên, ngữ khí thoải mái. Sẽ không có lâu đâu. 3 ngày? Hay là 7 ngày? Hề Mạnh Phù hỏi. Có lẽ còn cần có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn nhất định. Mạnh Phù. Tự kiêu nhìn ông ta nói. Thực ra lúc nào cảnh quốc tới đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là Tề quốc đã mất thời cơ. Sự uy hiếp của cảnh quốc đối với bọn họ lần nữa có hiệu lực. Đại thế không thể trái nghịch. Tào Giai nếu như còn chút lý trí, hiện tại có lẽ đã bắt đầu chuẩn bị rút quân rồi. Nhìn đáy mắt sâu kín của Tự Kiêu, Hề Mạnh Phủ đã rõ. Ở chiến trường Thịnh Quốc xa xôi, mặc dù cảnh quốc chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể lập tức lấy được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến cảnh mục, nhưng đối với việc có nên xuất binh xuôi nam hay không, ở trong đó vẫn chưa đạt thành nhận thức chung. Ít nhất thì vẫn chưa cho Tự Kiêu một câu trả lời khẳng định. Suy nghĩ một chút cũng biết, vị nữ đế Mục Quốc kia là bậc vĩ lược cỡ nào. Thủ vững biên hoang nhiều năm như vậy, cùng nhau tranh bá với các thiên tử bá quốc, không rơi xuống thế hạ phong. Bà ta đã chủ động khơi mào cuộc chiến bá quốc, nhất định có thể mạnh, có thế mạnh của bà ta. Đại tế tư Thần Miện giảng đạo xuống núi, xuống từ núi Khung Lư, cũng nhất định có lòng tin có thể truyền bá thần quang ra Thảo Nguyên. Mặc dù tạm thời không biết những thế mạnh và lòng tin đó xuất hiện xuất phát từ đâu, cũng không biết cảnh quốc làm thế nào có thể đạt được thắng lợi, cường thế nghiền ép cũng tốt, chuẩn bị đầy đủ cũng tốt. Nhưng Ứng Giang Hồng trực tiếp giết chết Bắc Cung Nam Đồ, sao lại không phải trả giá chút nào chứ? Mục quốc vẫn chưa lật con bài tề của mình, sao có thể dễ bị nghiền diệt như vậy chứ? Lần này cho dù cảnh quốc thắng Mục quốc, cũng sẽ không tính là chiến thắng nghiền áp, tất nhiên cũng phải trả cái giá cực lớn. Cảnh quốc đương nhiên không chịu ngồi nhìn Tề quốc lớn mạnh, đương nhiên cũng không có nguyện ý nhìn Tề quốc chiến một trận diệt hạ. Nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ có nguyện ý ngay lập tức mở ra một cuộc chiến bá quốc hay không? Quyết tâm ngăn chặn Tề quốc lớn mạnh của họ là lớn bao nhiêu? Sợ rằng chỉ có người cảnh quốc mới có thể biết được. Nếu như thực sự đạt đến tình trạng không tiếc trả giá, trận chiến kia ở Tinh Nguyệt Nguyên liền sẽ không phải là giữa Tượng quốc và Húc quốc, sẽ không phải là cuộc chiến giữa thiên kiêu trẻ hai nước Tề cảnh. Nó là trận chiến đại chiến giữa Vu Khuyết và Khương Mộng Hùng. Theo sự sụp đổ của Phụng Thiết, đại trận hộ quốc bị ép khởi động, rồi đến thế cục đông tuyến thối nát, để Lăng bị khinh nhận. Bắc tuyến cũng không ngừng bị đột phá. Sĩ khí người Hạ quốc đã rơi xuống đáy cốc rồi. Tướng sĩ hai tuyến đông bắc đầu hàng Tề quốc càng nhiều, chính là chứng cứ rõ ràng. Bên phía đông tuyến thậm chí đã nhanh chóng chuyển từ hàng quân Hạ quốc thành chủ lực phạt hạ. Hạ quốc hôm nay cần rất cần tin tức cảnh quốc đại thắng, đại quân cảnh quốc sắp xuôi nam như vậy để làm phấn chấn lòng quân. Cho nên Tự Kiêu đương nhiên sẽ không công khai nói rằng cảnh quốc chưa chắc sẽ xuôi nam. Cho nên ông ta đương nhiên phải bày ra cái tư thái tràn đầy lòng tin cùng các công khanh cùng nhau vui mừng. Cảnh quốc đạt được thắng lợi trong chiến cuộc cảnh mục đối với Hạ quốc đương nhiên là một tin tức cực tốt, nhưng cụ thể đã tốt đến mức nào đây? Tiếc nuối chính là lại không phải do người Hạ quốc tự mình quyết định, vẫn phải xem ý định của Tề cảnh, phải xem thái độ của hai đại bá chủ quốc. Đối với cảnh quốc mà nói, tình hình tốt nhất chính là một khi tin tức bọn họ đại thắng Bục quốc truyền ra, Tề quốc liền không thể không rút quân về Đông vực. Như thế bọn họ lực thắng Bục quốc, thế thắng Tề quốc, không cần phải trả giá quá cao là có thể thuận tiến thắng được cả chiến trường Tề Hạ. Còn tình huống tốt thứ hai chính là Tề quốc quyết ý diệt Hạ, Hạ quốc liều chết chống cự, chống đến khi đại quân cảnh quốc xuôi nam, đến lúc đó ở trong ngoài giáp công đại phá Tề quân. Như vậy cảnh quốc trước đánh bại Mục quốc, sau đó đánh bại Tề quốc, mặc dù khó tránh khỏi bản thân cũng bị thương đến gần cốt, nhưng mà vẫn là bá chủ thiên hạ Vu Song như trước, là đế quốc vĩ đại nhất hiện tại. Tình huống xấu nhất là Hạ quốc chống đỡ không được, và lại cảnh quốc xuôi nam cũng không thể phá tan Tề quân. Mọi thứ cảnh quốc thắng ở trên chiến trường Thịnh quốc nói không chừng đều là phải nhả ra lại, bởi vì địa vị hiện tại của cảnh quốc có cường đại, có cường quốc thiên hạ nào không nhìn ra đỏ mắt? Với sự bá đạo của cảnh quốc, có cường quốc thiên hạ nào không âm thầm nghiến răng? Một khi thần thoại thiên hạ vô song bị phá vỡ, những hùng chủ nhìn ngó trung vực nhiều năm kia, chỉ sợ cũng khó có thể kiềm chế mũi nhọn của mình. Đang cùng thiên hạ bá chủ giao phong, mỗi một cuộc chiến cảnh quốc đều không được thua. Cho nên cảnh quốc tuyệt đối không hy vọng dưới thế cục hiện tại sẽ giao chiến với Tề quốc. Vậy thì độ hỗ trợ của bọn họ đối với Hạ quốc liền có không gian cân nhắc rất tốt. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.